Chương 38. Trúc Thanh Dao nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng ngắc của Giang Đồ, cảm thấy có chút buồn cười. Cô lẩm bẩm: "Tớ nói rồi, tiểu Giang này có chút lưu manh." Giang Đồ trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Tớ cảm thấy là cậu đang nói tớ." Rốt cuộc, robot là anh nghiên cứu phát minh, cũng là anh đưa. Cái tội danh này, vòng vòng như thế nào cũng đều dừng ở trên người anh. Trúc Tinh Sao im lặng. Người đàn ông trên màn ảnh có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách lại lạnh nhạt và cứng rắn. Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh và nhận ra rằng họ đều là nam và nữ trưởng thành rồi. Dù bề ngoài lạnh lùng đến đâu thì cũng sẽ có mặt ấm áp, đặc biệt là khi anh thích cô lâu như vậy. Hẳn là cũng có chút tưởng tượng về cô đúng không? Trúc Tinh Dao khó có thể tưởng tượng ra bộ dáng Giang Đồ khi lưu manh là như thế nào, càng không thể tưởng tượng được, lại càng cảm thấy quyến rũ. Cô dừng suy nghĩ miên man của mình, xoay người đi lục lọi lung tung. Màn hình tiểu Giang đi theo chuyển động của cô, chụp hình dáng cô. Đôi mắt Giang Đồ nhìn không chớp, muốn biết cô định làm gì. Một lát sau, cô lấy ra từ trong ngăn tủ một cái khăn tay của anh, xoay người nói với Giang Đồ: "Tớ thường đem cái này đắp cho tiểu Giang." Giang Đồ tưởng tượng đến bộ dáng robot mang cái khăn voan, vẻ mặt một lời khó nói hết. Anh bất đắc dĩ mà cười: "Đi Las Vegas mang nó theo đi." Ngày hôm sau, lúc Trúc Tinh Dao rời phòng đi, cầm tiểu Giang nhét vào ba lô mang theo. Cô đem theo cả hai trợ lý cùng nhau rời Giang Thành. Giang Thành không có chuyến bay thẳng tới Las Vegas, phải chuyển chuyến qua Los Angeles rồi mới bay đi tiếp. Sau 15-16 tiếng đồng hồ, Trúc Tinh Dao mới hạ cánh. Trần Lam với toàn đội còn ở Las Vegas. Giáo sư cùng với tài xế tới sân bay tiếp rước. Hai thầy trò thật lâu đã không gặp mặt. Khi Trúc Tinh Dao bước tới, Trần Lam xuống xe, mỉm cười ôm cô. "Thoạt nhìn tinh thần em cũng khá tốt đây." Trúc Tinh Dao vui vẻ cười cười, cúi đầu nhìn tay phải của Trần Lam. "Giáo sư, tay người như thế nào rồi?" Ban nhạc Trần Lam cũng rất có danh tiếng trên thế giới. Dàn nhạc X phải tốn số tiền lớn mới mời được giáo sư Trần Lam. Không nghĩ tới thời điểm tập thể hình, ông không cẩn thận bị thương ở tay. Thật ra không nghiêm trọng, nhưng muốn mang ban nhạc lên sân khấu chắc chắn là không được. Dàn nhạc X lại sắp trình diễn, không thể chậm trễ được. Trúc Tinh Dao đã theo học Trần Lam, rất rõ phong cách của ông. Trước kia đã cùng ban nhạc Trần Lam biểu diễn qua, đều rất quen thuộc với nhau. Vì vậy, ông tìm tới cô hỗ trợ khẩn cấp là thích hợp nhất. "Không có việc gì, tĩnh dưỡng hơn 10 ngày hẳn là không có gì phải lo." Trần Lam thở dài, ông mở cửa xe ra. Trúc Tinh Dao đi theo lên xe, chờ trợ lý đem hành lý cất xong, xe liền chạy đi. Lúc này, ở trong nước là khoảng 1 giờ sáng. Trúc Tinh Dao nhắn tin báo đã đến nơi bình an cho ba mẹ. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, cô đang do dự có nên gửi một tin nhắn cho Giang Đồ hay không thì anh đã gọi điện thoại tới. Bên kia Giang Đồ thật là yên tĩnh, thanh âm của anh rất rõ ràng. "Đến nơi rồi phải không?" Trúc Tinh Dao có chút mệt mỏi, cô tựa lưng vào ghế ngồi, nheo mắt, tiếng nói thật mềm nhẹ. "Tới rồi, hiện tại chuẩn bị cùng giáo sư đi ăn cơm." Cô dừng một chút, hỏi anh: "Đã trễ như thế này, cậu còn chưa ngủ sao?" "Đang chờ cậu." Máy tính của Giang Đồ còn đang mở, con chuột được để sang một bên. Cô nhẹ nhàng a một tiếng, khóe miệng cong lên. "Tớ tới nơi rồi, vậy cậu đi ngủ sớm một chút đi." Trần Lam năm nay 45 tuổi, vẫn ở đỉnh cao của một nghệ sĩ. Gia đình khá giả, khôn ngoan và điềm đạm. Cười cười nhìn Trúc Tinh Dao. "Bạn trai à?" Trúc Tinh Dao đặt điện thoại xuống, ngượng ngùng nói. Dạ, không phải. Đó chính xác là bạn trai rồi. Trần Lam nhướng mày. Trúc Tinh Dao với Giang Đồ dường như đã chấp nhận loại hình thức ở chung này. Anh cho cô thời gian chậm rãi thích ứng với mối quan hệ của hai người. Thích ứng với anh lúc 28 tuổi. Cô quay đầu nhìn giáo sư, cười ngượng ngùng. Buổi tối, Trúc Tinh Dao, Trần Lam với Giàn Nhạc X cùng nhau ăn cơm. Giàn Nhạc X là giàn nhạc trong nước, rất có danh tiếng. Các thành viên giàn nhạc khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Ca sĩ chính là Tiêu Hạc, trẻ tuổi nhất, 30 tuổi. Ở nhà hàng, lần đầu tiên Trúc Tinh Dao nhìn thấy họ. Tiêu Hạc đi đầu hướng về phía cô, cười cười. Đã sớm nghe nói học trò của giáo sư Trần Lam rất xinh đẹp. Bề ngoài còn đẹp hơn so với ảnh chụp và trong video rất nhiều. Trần Lam cười ha ha. Đương nhiên rồi, bằng không thế nào lại gọi là nữ thần đàn solo? Từ nhỏ đến lớn, Trúc Tinh Dao đã nghe nhiều người khen cô xinh đẹp. Cô mỉm cười bình tĩnh và hào phóng. Xin cảm ơn. Trúc Tinh Dao mất một ngày để điều chỉnh thời gian lệch múi giờ, mới bắt đầu cùng phối hợp luyện tập với giản nhạc. Có một đêm, Giang Đồ hỏi cô. Có thể nhìn cậu luyện tập được không? Buổi sáng hôm sau, lúc Trúc Tinh Dao ra cửa, liền mang Tiểu Giang đi theo. Cô xin phép các thành viên giản nhạc và được đồng ý, liền đem Tiểu Giang đưa cho trợ lý Tiểu Quỳ. Sau khi mở nó ra, cô nhấp vào, kết nối ngay. Bên Giang Đồ đã là buổi tối, anh còn ở công ty, di động đặt trên mặt bàn. Từ trước máy tính ngẩng đầu nhìn camera. Tiểu Quỳ nhìn thấy Giang Đồ đột nhiên xuất hiện trên màn hình, không khỏi kinh ngạc, hỏi. Chị Tinh Tinh, đây là công nghệ gì vậy? Chỉ sau một cú chạm đã xuất hiện một người đàn ông đẹp trai. Là cái thần khí gì đây? Đi cùng robot. Trúc Tinh Dao cảm thấy Giang Đồ quá bắt mắt với người khác. Cô đem cửa sổ thu lại tới mức nhỏ nhất, nhỏ giọng nói. Cậu cứ từ từ xem đi, nếu không xem nữa thì trực tiếp rời đi là được nhé. Giang Đồ cười cười. Được. Tiểu Giang làm hết phận sự, ngoan ngoãn đi theo sau bóng dáng Trúc Tinh Dao. Tiểu Quỳ cầm con robot, tò mò nhìn nó tới lui. Cô không nhịn được, hỏi. Anh là bạn trai chị Tinh Tinh sao? Giang Đồ nói. Còn chưa phải. Đó chính là đang theo đuổi Tinh Tinh. Tiểu Quỳ rất phấn khích. Cô động viên, nói. Anh cố lên nha. Rất nhiều người theo đuổi chị Tinh Tinh đó. Giang Đồ biết rất nhiều người theo đuổi cô. Anh trầm mặc một chút, hỏi. Còn có những ai? Tiểu Quỳ thấp giọng nói. Anh có thấy ca sĩ chính đó không? Có vẻ anh ấy rất thích chị Tinh Tinh, nhưng mà em cảm thấy anh đẹp trai hơn so với anh ấy. Em bỏ phiếu cho anh. Giang Đồ nhìn về phía người đàn ông có vóc dáng cao to đang hát ở giữa nhóm người kia, nhíu mày một cái. Cuối tháng 9, Giang Đồ trở về Bắc Kinh. Giang Lộ gọi điện thoại tới. Anh, buổi tối về nhà ăn bữa cơm đi. Mẹ già nhắc anh mãi. Buổi tối 7 giờ, Giang Đồ đỗ xe ở dưới lầu, đang chuẩn bị lên lầu. Vừa nhấc mắt lên, liền thấy Giang Lộ đang đứng ở trước bồn hoa nói chuyện với một người đàn ông, chừng hơn 50 tuổi. Người đàn ông khá già, hai bên thái dương trắng bệch. Đó là Giang Cẩm Huy. Dường như Giang Cẩm Huy cảm nhận được ánh mắt anh, quay đầu lại nhìn. Đã nhiều năm, Giang Đồ với Giang Cẩm Huy chưa gặp mặt nhau. Ánh mắt anh lạnh như băng mà nhìn qua. Giang Cẩm Huy sửng sốt một chút, sắc mặt xấu hổ mà cúi xuống, quay đầu nói với Giang Lộ. Ba đi trước. Giang Cẩm Huy đi rồi, Giang Lộ bước tới. Giang Đồ nhìn về phía cậu ta, lạnh giọng hỏi. Ông ấy tới tìm em đòi tiền. Giang Lộ cao tương đương với Giang Đồ. Cậu ta đút tay ở túi quần, đứng ở dưới bậc thềm ngẩng đầu, thở dài. Năm đó, ông ấy bị chém đứt hai ngón tay, hiện giờ đã không đánh bạc nhiều nữa. Đôi khi ngứa tay cũng chạm vào mặt trược một chút thôi. Chính là vì không có công việc nghiêm túc, nên thỉnh thoảng em cho ông ấy chút tiền sinh hoạt phí. Rốt cuộc thì khi em còn nhỏ, ông ấy cũng cho em không ít tiền tiêu vặt. Giang Lộ với Giang Đồ không giống nhau. Khi đó Giang Lộ còn nhỏ tuổi, trong nhà xảy ra chuyện lớn, thiếu thốn nợ nần trên 100 vạn đồng đều không đè trên vai cậu ta. Tựa như Lâm Dây Ngữ nói, cậu ta ăn, uống, ngủ, chơi đều giống nhau, không chậm trễ. Thương tổn với tai họa mà Giang Cẩm Huy mang đến, toàn bộ đều nằm ở trên người Giang Đồ. Bắt đầu từ khi 13, 14 tuổi, Giang Đồ đã không lấy tiền của Giang Cẩm Huy, còn phải đi làm thuê trả nợ. Người đòi nợ kéo đến nhà gây sự, náo loạn. Anh còn phải che chở em trai với Thư Nhàn. Anh nhận hết tất cả trách nhiệm mà đáng lẽ Giang Cẩm Huy phải gánh chịu và nuốt mọi đau khổ mà không phải là Giang Lộ. Khi còn nhỏ, Giang Lộ luôn thích đến quán Internet đen để lướt mạng, có thể moi được ít nhiều tiền tiêu vặt từ Giang Cẩm Huy. Giang Cẩm Huy đánh bạc thắng, tâm tình tốt thì cho cậu ta một vài trăm đồng. Mối quan hệ cha con của họ ít nhiều gì vẫn là còn có. Cậu ta cũng không thể nhìn ba mình thiếu thốn, khốn cùng như vậy, thỉnh thoảng sẽ cho một ít tiền. Tốt nhất là như vậy. Giang Đồ mặt không hề cảm xúc, xoay người đi vào hành lang. Giang Lộ gãi gãi đầu, theo sau. Trong nhà thật là náo nhiệt. Thư Nhàn mời cả nhà Lâm Dây Ngữ đến. Lâm Dây Ngữ với Giang Lộ chơi trò vua giả, hiệu ứng âm thanh rất lớn. Bỗng nhiên Giang Lộ nói. Tối hôm qua em còn kéo chị nữ thần chơi một lát đó. Lâm Dây Ngữ a một tiếng. Cô ấy ở nước ngoài mà, cũng có thời gian chơi sao? Giang Đồ dựa vào trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lộ. Giang Lộ vừa thao tác vừa nói. Vừa lúc nghỉ ngơi, vận khí của em tốt lắm đó. Vài giây sau, anh lấy di động ra, cài trò chơi Vương Giả Vinh Quang, nhìn về phía Giang Lộ. Trận sau kéo anh vào. Giang Lộ ngẩng đầu. Hả? Không nghe lầm đi. Anh trai cậu cũng muốn chơi trò chơi. Giang Đồ không phản ứng lại, tìm hiểu cách chơi một chút, làm quen với giao diện trò chơi một chút. Trúc Tinh Giao nói muốn chơi, anh cũng có thể dạy cho cô. Giang Lộ phản ứng thật nhanh. Cậu đè thấp thanh âm, nói. Được, không thành vấn đề. Anh cố lên. Chị nữ thần biến thành chị dâu nữ thần. Quá tốt. Giang Đồ ngẩng đầu. Lầm Dây Ngữ vội vàng nói. Không phải tớ nói, tự em ấy nhìn ra. Giang Đồ nhíu mày. Tớ đâu có nói cậu. Lầm Dây Ngữ làm thinh, bĩu môi. Nhớ tới con robot kia của Trúc Tinh Sao. Cô cười tủm tỉm mà nói với Giang Đồ. Cái robot kia, cậu cũng cho tớ một cái đi. Trúc Tinh Giao nói chơi với nó rất vui, nhưng lại không có mà mua. Mà cho dù có để mua, thì cũng đắt quá. Những mấy ngàn đồng. Còn robot của cô ấy chỉ có một, là cái thí nghiệm. Giang Đồ thả lỏng người, dựa trên sofa. Nếu cậu muốn, chờ khi bán ra, tớ mang về cho cậu một cái. À! Có cái gì đó không giống nhau phải không? Lâm Dây Ngữ hỏi. Đương nhiên là không giống nhau. Tiểu Giang của Trúc Tinh Giao là ý riêng của Giang Đồ. Lúc cô muốn tìm anh, liền có thể lập tức tìm được. Trên thế giới này chỉ có một cái như vậy. Buổi chiều, ngày 1 tháng 10, Giang đồ với lão Viên đi phòng tập thể hình. 5 giờ, anh từ trên máy chạy bộ bước xuống. Bộ quần áo thể thao màu đen ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lên thân thể anh, thon chắc. Lão Viên nhìn một cái, thán phục, nói: Cậu có thể chạy được giống như khi còn học đại học à? 10.000 mét. Giang đồ giống như thời thiếu niên. Ngày thường tập thể dục chính là chạy đường dài. Anh bước về phía phòng tắm. Tớ đi trước. Lão Viên ừ một tiếng, đi theo phía sau anh. Không cùng nhau ăn cơm à? Giang đồ nói. Không được, tối nay tớ phải ra sân bay đón người. Đón ai vậy? Lão Viên truy hỏi. Hai người đi vòng qua khu vực thiết bị. Lúc ngang qua phòng tập riêng, bị một người ngăn cản lại. Giang đồ ngơ ngác, nhìn người phụ nữ trước mặt. Hạ Cẩn cười mừng rỡ, ngẩng đầu nói. Giang đồ, thật là trùng hợp. Vừa rồi tớ còn tưởng là tớ nhìn lầm đấy. Giang đồ gật đầu một cái, nhạt nhẽo, nói. Tớ còn có việc. Đi trước. Không quan tâm đến nụ cười cứng ngắc của Hạ Cẩn, Giang đồ vòng qua cô ta, bước đi. Lão Viên nhìn người đẹp trước mặt, lại nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Giang đồ. Gần đây, trong công ty cũng có mấy cô gái để ý theo đuổi Giang đồ, nhưng Giang đồ cũng không quan tâm. Nhưng mà Hạ Cẩn lớn lên thật xinh đẹp. Lão Viên cảm thấy Giang đồ quá vô tình, muốn giúp anh chừa chút đường lui, giải thích. Giang đồ vội đi sân bay đón người, cậu ta vẫn luôn như vậy, tương đối lạnh lùng. Sắc mặt Hạ Cẩn không tốt lắm. Cô nhìn về phía lão Viên. Anh là... Lão Viên nói. Tôi à, bạn học đại học và là đồng nghiệp của cậu ấy. Cho nên, quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm đi. Hạ Cẩn nhớ tới hai ngày trước, ở trên Weibo, nhìn thấy video biểu diễn của dàn nhạc X. Trúc Tinh Dao xuất hiện ở trong đó. Giang đồ là đi đón Trúc Tinh Dao sao? Cô trầm mặc một chút, cười cười, nói với lão Viên. Tôi mời anh đi uống chút gì đó được không? Lão Viên cười. Mời tôi uống gì đó cũng được, nhưng tôi nói trước nha. Tính cách Giang đồ kia, khả năng tôi cũng không giúp được gì đâu. Buổi tối, 8 giờ rưỡi, Trúc Tinh Dao đội trên đầu cái mũ rộng vành. Vành mũ kéo xuống rất thấp. Trên vai khoác đàn xê lô cùng hai trợ lý từ sân bay đi ra. Đi đến bãi đỗ xe, cô liếc mắt một cái liền thấy Giang đồ đứng ở bên cạnh xe. Đôi mắt tiểu quỳ tỏa sáng hào hứng, nói: Chị Tinh Tinh, là anh ấy tới đón chị sao? Tâm tình Trúc Tinh Dao nhảy nhót. Cô nói với tiểu quỳ: Ừ, chờ một chút rồi cùng mọi người đi taxi về nhé. Vất vả cho em rồi. Giang đồ nhìn về phía Trúc Tinh Dao, cách đó gần 10 mét. Hình dáng cô quá thu hút ánh nhìn. Người qua lại trên đường đều đang nhìn cô. Anh không đi qua, chỉ là mở cốp xe ra, ngồi trở lại ghế lái. Trợ lý phản ứng cũng nhanh chóng, thật nhanh chóng đi qua đem vali hành lý bỏ vào. Một lát sau, Trúc Tinh Dao ôm ba lô ngồi vào ghế phụ. Cô cởi mũ xuống, ngón tay trắng nõn vuốt vuốt tóc. Tóc dài xõa ra bồng bềnh lên. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Giang đồ. Cô nghĩ nghĩ, nói: Tớ còn chưa ăn cơm đâu. Giang đồ cười, nhìn cô thấp giọng hỏi: Cậu muốn ăn gì? Trúc Tinh Dao nói: Đã rất lâu rồi, tớ không ăn miếng vịt tiết canh. Đi ăn cái này đi. Xe chạy qua cầu vượt. Trúc Tinh Dao lấy tiểu sang từ trong túi ra. Cô nhìn về phía Giang đồ. Cậu muốn lấy lại đi sửa giúp tớ chưa? Giang đồ bình tĩnh nhìn về phía trước. Không cần, sau khi viết xong chương trình, tớ sẽ gặp cậu rồi lấy. Trúc Tinh Dao ừ một tiếng, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, cảm thấy đây là anh đang lấy cớ. Giang đồ biết, mình kiếm cớ theo đuổi cô. Giang Đồ dừng xe ở bãi đỗ xe bên cạnh sân vận động Hà Tây. Họ xuống xe, hướng về phía quán miến vịt tết canh Tào Nghiên. Phía trước có mấy vận động viên trượt ván trẻ tuổi, cũng đang đổ xô đến đây. Bước chân Trúc Tinh Dao bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Giang Đồ. Không đi Tào Nghiên nữa, chúng ta đổi qua quán khác đi. Vừa rồi tớ thấy đằng trước có một quán mới mở. Đi quán kia ăn thử xem sao. Được. Giang Đồ gật đầu. Trúc Tinh Dao vừa mới xoay người, đã bị người nào đó ở phía trước ôm eo kéo đi. Cô ngã vào trong lồng ngực Giang Đồ, ngửi thấy mùi hương dễ chịu, sạch mát trên cổ áo anh. Phía sau có mấy thiếu niên trượt ván đang nhanh chóng tiến lên, thanh âm có chút ồn ào. Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh lên. Giang Đồ cúi đầu, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt cô. Anh nhìn thấy chiếc mũi thanh tú và chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, môi anh khẽ mở. Vòng eo Trúc Tinh Dao rất nhỏ, thật mềm mại. Lần đầu tiên Giang Đồ ôm cô như vậy, anh không muốn buông tay ra. Khu phố này đã không còn cũ xưa như năm đó nữa. Người đến người đi rất náo nhiệt, mặt đường sạch sẽ, ngăn nắp. Phía sau là bóng dáng một đám thiếu niên trượt ván hướng đến. Giang Đồ không buông tay, Trúc Tinh Dao cũng đứng im, tựa hồ như cam chịu cái ôm này. Tạp âm ván trượt cọ sát trên mặt đất lại một lần nữa tới gần. Cũng không biết cậu nhóc nghịch ngợm nào cầm đầu. Mấy thiếu niên dẫm lên ván trượt vây quanh bọn họ bắt đầu xoay vòng. Còn ồn ào, huýt sáo. Mấy người đi đường đi ngang qua dừng chân lại, tò mò mà nhìn về phía bọn họ, bàn luận sôi nổi. Người thì nói, người đàn ông kia thật là đẹp trai, dáng người phụ nữ thật tốt, chỉ là không nhìn thấy mặt. Còn có người nói, mấy người trượt ván này là mới đến sao? Đây có phải là một kiểu lãng mạn mới không? Trúc Tinh Dao không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Sau thấu kính là đôi mắt đen nhánh, thâm thúy. Tay anh từ trên eo cô rời xuống, cầm lấy tay cô, thấp giọng nói. Cúi đầu, đi theo tớ. Trúc Tinh Dao sửng sốt, đem mũ kéo thấp xuống lần nữa, nhỏ giọng nói. Được. Giang Đồ xoay người, nhìn về phía mấy thiếu niên kia, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Mấy cậu thiếu niên lập tức xách ván trượt chạy đi. Trúc Tinh Dao cúi đầu, được Giang Đồ nắm tay dắt qua đường lớn, hướng về phía quán mới mở ở phía trước. Lúc đi đến chỗ ngoặt không có ai, Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi ở phía trước một bước. Đáy lòng đã không còn ở thời thiếu nữ mờ mịt, lo sợ nữa. Cô rất rõ tình cảm của mình đối với Giang Đồ. Đầu ngón tay cô cử động, cào vào lòng bàn tay anh. Giang Đồ dừng bước chân lại, không biết là cô muốn kéo tay hay đáp lại anh. Anh không chút do dự mà nắm tay cô chặt hơn. Mãi cho đến trước cửa quán, Giang Đồ mới buông tay cô ra, cúi đầu nhìn cô. Vào đi thôi. Vào thời gian này, trong quán rất ít khách. Giang Đồ nói Trúc Tinh Dao ngồi ở cái bàn trong góc chờ anh đi gọi món. Giang Đồ gọi hai phần miến vịt tết canh, một ít đồ ăn vặt, lại cầm một lọ đậu nành nhiệt độ thường, không phải là nhãn hiệu sữa đậu nành cô thích năm đó khi họ còn đi học. Trúc Tinh Dao nếm một miếng, ngẩng đầu nói. Không ngon bằng quán Tào Nghiên. Giang Đồ nhìn bộ dáng cô nghiêm túc đưa ra lời nhận xét, nhịn không được cười cười. Quán kia đã mở rất nhiều năm rồi, hương vị vẫn luôn là ngon nhất. Lần sau vẫn là đi quán kia đi. Trúc Tinh Dao nói phải. Cô cụp mi xuống, có chút thất thần mà nghĩ. Không biết ông chủ đó có còn nhớ cô không? Năm đó, cô đã khóc ở trong quán của ông, lại đi theo hỏi chuyện trong nhà và địa chỉ nhà Giang Đồ. Dù cô có giấu xuống như thế nào, cô vẫn là người của công chúng. Hơn nữa, ông chủ cũng quen biết Giang Đồ. Nếu cô với Giang Đồ cùng nhau xuất hiện, ông chủ nhớ tới thì phải làm sao bây giờ? Cô không muốn Giang Đồ biết đến sự kiện kia. Trúc Tinh Dao vừa mới xuống máy bay, ăn uống cũng không được ngon miệng. Cô cắn ống hút, uống đậu nành. Giang Đồ đem đồ ăn dư lại, giải quyết hết. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô có chút ủ rũ. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Anh nhanh chóng đứng dậy, thấp giọng nói. Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. Trúc Tinh Dao ở trên xe, mơ mơ màng màng, ngủ gật mười mấy phút. Xe dừng lại, Giang Đồ quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay có an bài việc gì không? Ngày mai, tớ ăn sinh nhật mẹ tớ. Trúc Tinh Dao nhìn về phía anh. Tớ cũng nhận lời hiệu trưởng trong tiệc tối lễ kỷ niệm thành lập trường, sẽ lên sân khấu biểu diễn. Tối ngày mai, Tây Tây trở về, ngày 3, ngày 4 sẽ diễn tập với cô ấy. Giang Đồ nghĩ đến ngày 4 tháng 10 là sinh nhật Thư Nhàn 50 tuổi. Anh gật đầu một cái. Được rồi, tớ giúp cậu mang hành lý vào. Trúc Tinh Dao vội nói. Không cần đâu, ba mẹ tớ đều ở nhà. Tớ gọi chú Lưu ra mang giúp tớ. Lão Lưu rất nhanh chạy ra hỗ trợ mang hành lý vào nhà. Ông cùng với Trúc Tinh Dao đi vào trong sân biệt thự, nhịn không được, hỏi. Tiểu thư, hiện tại cô cùng với cậu thanh niên kia nói chuyện yêu đương sao? Còn chưa cho trong nhà biết. Trúc Tinh Dao sửa lại lời lão Lưu. Chú Lưu, cậu ấy gọi là Giang Đồ. Lúc Trúc Tinh Dao đi tắm rửa, Đinh Du đem hành lý sắp xếp lại giúp cô. Qua nửa giờ, Trúc Tinh Dao mặc váy ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Thấy Đinh Du đang đếm số thuốc của cô, cô nói với vẻ không vui. Mẹ, sao mẹ lại đếm thuốc của con vậy? Đinh Du đem lọ thuốc đặt xuống, vui vẻ nhìn cô. Con chỉ uống có 3 viên, so với trước kia tốt hơn nhiều. Trúc Tinh Dao ngồi xuống ở trước bàn trang điểm, bắt đầu quy trình chăm sóc dưỡng da buổi tối. Cô rũ mắt, nhỏ giọng nói. Khá hơn trước nhiều, con không gặp ác mộng nhiều nữa. Cơn ác mộng của cô dần như biến mất. Hiện tại hầu như không mơ thấy cảnh tượng mình chạy đuổi theo Giang Đồ nữa. Như thế nào cũng đuổi không kịp. Cuối cùng ngã một cái, chân chảy đầy máu. Đinh Du nhìn lướt qua robot màu trắng trên bàn kia, xoa xoa đầu cô, dặn dò cô đi ngủ sớm một chút, rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài. Phòng khách. Trúc Vân Bình đang xem tin tức buổi tối. Đinh Du ngồi xuống bên cạnh ông, thở dài. Trúc Vân Bình cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Con gái lại phải uống nhiều thuốc à? Không phải, con chỉ uống có 3 lần thôi. Đinh Du cười cười. Cái robot kia anh cũng thấy rồi đi. Em thấy con gái coi nó như bảo bối. Cũng không biết là ai đưa. Em nhớ rõ, hình như năm đó Lục Tễ học máy tính phải không? Anh nghĩ xem, có phải là cậu ta đưa không? Trúc Vân Bình cười. Lúc còn học đại học, hai đứa đã chia tay nhau rồi. Cũng đã qua mấy năm. Đinh Du nói. Em đang nghĩ, có phải là hai đứa nối lại tình xưa hay không? Hẳn là không phải đâu. Nếu có thể hợp lại, thì đã sớm hợp lại rồi. Trúc Vân Bình thở dài. Lúc còn học năm 3 cao trung, thời điểm Tinh Tinh bị giở trò bị ổi, là Giang Đồ tức giận mà đánh nhau vì con. Nếu chỉ là bạn học nam bình thường, sao lại làm như vậy? Lúc trước, lại bởi vì Giang Đồ, Tình Tình cũng mới bị Trần Nghị đánh. Lúc ấy không phải bác sĩ tâm lý nói là đi tìm Giang Đồ sao? Anh đã tìm hiểu rồi. Cậu ta ở nước Mỹ học chính là trí tuệ nhân tạo. Vận mệnh đã sớm định đoạt đem quấn hai người này ở bên nhau. Sớm hay muộn sẽ có một ngày bọn họ gặp lại nhau. Buổi tối ngày hôm sau, Trúc Tinh Giao cùng Trúc Vân Bình đang làm bánh kem tặng Đinh Du. Trên diễn đàn WeChat lớp, tin báo lần lượt từng cái gửi đến. Cô ăn xong bánh kem, nhìn qua là Hứa Hướng Dương đang sắp xếp tổ chức bữa tiệc gặp mặt. Thời gian là tối ngày mùng 5. Hầu hết tất cả mọi người đều báo danh đăng ký. Hứa Hướng Dương. Trước kia, mọi người tụ họp năm mới cũng chưa được đầy đủ như vậy. Ủy viên học tập. Giang Đồ với Trúc Tinh Giao còn chưa thấy nói gì, bọn họ tham gia không? Lê Tây Tây. Tớ chắc chắn sẽ đi, nếu Tinh Tinh cũng đi nha. Chúng tớ sẽ rút lui sau buổi biểu diễn sau 8 giờ. Có người nhắc đến Giang Đồ, cũng không thấy hồi âm trở lại. Trong diễn đàn, tĩnh lặng một chút. Trúc Tinh Giao suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn. Tớ tham gia. Giây tiếp theo. Giang Đồ. Ừ. Lê Tây Tây trợn mắt. Rất nhanh, Trúc Tinh Giao nhận được tin nhắn giọng nói trong khung trò chuyện riêng của Lê Tây Tây. Hai người đang ở bên cạnh nhau sao? Còn đồng thời gửi tin nhắn. Cậu vừa gửi câu kia ra, cậu ta lại ừ một tiếng. Có vẻ như là cậu đại diện cho hai người vậy. Trúc Tinh Giao xem xét, có vẻ giống như là. Cô gửi một tấm ảnh cho Lê Tây Tây. Tớ vừa mới cùng mẹ tớ cắt bánh sinh nhật đó. Di động rung lên và một cuộc trò chuyện riêng tư xuất hiện. Giang Đồ. Có muốn mở tiểu giang không? Trúc Tinh Giao tặng quà sinh nhật cho Đinh Du, ngồi lại một lúc rồi mới đi lên lầu. Cô chụp một bức ảnh tiểu giang đội cái khăn voan rồi gửi qua cho Giang Đồ. Sau đó lấy khăn tay ra, dùng ngón tay chọc vào mục, kết nối ngay. Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây chuẩn bị hai tiết mục. Một tiết mục là Lê Tây Tây hát, cô kéo đàn cello phối nhạc. Một tiết mục là cô độc tấu. Buổi chiều, Lâm Dây Ngữ gửi tới một chuỗi biểu tượng khóc lóc đầm đìa và hỏi Trúc Tinh Giao. Các cậu ở đâu thế? Tớ muốn gặp các cậu đi chơi một lúc đây. Tớ viết bản thảo đến sắp đọc đầu rồi. Trúc Tinh Giao đem địa chỉ chia sẻ cho cô và Lê Tây Tây. Dây Ngữ, sắp tới giờ điểm tâm buổi chiều rồi. Thuận tiện cậu mang đồ ăn tới cho chúng tớ luôn nhé. Không bao lâu, Lâm Dây Ngữ hấp tấp mang theo một túi đồ ăn điểm tâm buổi chiều, đẩy cửa bước vào. Lê Tây Tây lập tức dừng lại, chạy ra đón cô. Tinh Tinh, tạm thời dừng một chút đi, tớ chết đói rồi. Ba người ngồi ở trước bàn ăn xong điểm tâm chiều. Lê Tây Tây bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Trúc Tinh Giao. Robot của cậu đâu? Không phải nói là đưa cho tớ nhìn xem sao? Trúc Tinh Giao buông bánh kem ra, đứng dậy lấy tiểu giang từ trong túi ra đặt ở trên bàn. Lê Tây Tây nói. Tớ muốn nhìn cái kết nối ngay đó. Lúc trước, Lê Tây Tây đã nghe Trúc Tinh Giao nói qua nên vẫn rất tò mò. Thật ra thì điện thoại di động có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Nhưng là cái robot này phục vụ nghe thấy liền rất lãng mạn. Trúc Tinh Giao nhìn cô, gõ trên màn hình một cái. Khi đó Giang Đồ đang lái xe, đặt điện thoại khi có kết nối. Chỉ có thể nghe được tiếng nói của anh. Đây là cậu tìm tớ hay là tiểu giang nổi điên vậy? Lâm Dây Ngữ và Lê Tây Tây đưa mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời lại cùng nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Trúc Tinh Giao vội nói. Là tớ, Tây Tây muốn thử xem cái robot này. Dây Ngữ cũng ở đây. Lâm Dây Ngữ nghi vấn hỏi. Tiểu giang nổi điên là cái gì? Nổi điên, cái từ này là Trúc Tinh Giao nói. Giang Đồ nhìn phía trước, cảm thấy miêu tả này có chút đáng yêu. Anh cười cười. Robot này là đang thử nghiệm, chức năng không ổn định lắm. Sau khi Trúc Tinh Giao cắt kết nối, Lê Tây Tây nhìn chằm chằm robot như suy tư cái gì đó rồi nói. Tiểu Giang, cái tên này kêu lên như thế nào cũng cảm thấy giống như là gọi con trai của cậu vậy. Trúc Tinh Dao trợn mắt. Lâm Dây Ngữ cười ha ha. Cậu nói đúng, thật giống như vậy. Trúc Tinh Dao trừng cô. Còn không phải là cậu chỉ dẫn cho tớ à? Trong những cái tên cậu nói, không phải cái tên Tiểu Giang nghe có vẻ hay nhất đi. Cô nói lảng sang chuyện khác. À, mà cậu viết bản thảo gì mà viết đến trọc đầu thế? Chuyện này á. Lâm Dây Ngữ nhìn cô, ngượng ngùng nói. Cô ấy viết một câu chuyện về cô với Giang Đồ. Đương nhiên, câu chuyện này bao gồm mọi người trong nhóm bọn họ. Nhưng cô không thể tận mắt trải nghiệm cảm giác của mọi người. Cô chỉ có thể viết những chuyện cô biết, những chuyện cô hiểu, một nửa thực tế và một nửa biên soạn. Đặc biệt là dưới góc độ của Trúc Tinh Dao, chỗ này đặc biệt khó viết. Cô do dự một chút, nhỏ giọng nói. Nếu tớ nói tớ đang viết một câu chuyện về nhóm của chúng ta từ lúc xưa, các cậu có thể tiếp nhận đồng ý không? Hai người đồng thời sửng sốt. Trúc Tinh Dao hỏi. Chúng ta? Lâm Dây Ngữ, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra. Đúng vậy, cậu nghĩ xem chúng ta là một nhóm. Năm đó Lục Tễ, Hứa Hướng Dương đã giành giải vàng trong cuộc thi vật lý quốc gia, là học sinh được vào thẳng Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Tình Tình là nữ thần trường học. Từ hơn 10 tuổi là có thể mở chương trình biểu diễn âm nhạc cá nhân. Tây Tây là một ca sĩ tài năng. Bây giờ ai mà không biết bạn? Còn Đinh Hạng là cảnh sát. Chu Nguyên chạy sang chơi nhiếp ảnh và trở nên nổi tiếng. Các cậu không cảm thấy đây thực sự là tư liệu sống rất tốt sao? Đặc biệt là Trúc Tinh Dao, một nữ chính thích hợp. Lê Tây Tây bỗng nhiên có hứng thú. Ừ, cậu viết đi. Đem chuyện tớ với Hứa Hướng Dương cũng viết vào đi. Cậu muốn biết cái gì? Tớ nói cho. Lúc trước, đối tác của tớ thậm chí đã xuất bản một cuốn sách. Người đại diện của tớ cũng muốn tớ làm điều đó, nhưng tớ nào có viết ra được. Các cô cũng không luyện đàn, luyện hát nữa, bắt đầu trò chuyện về thời học cao trung. Cuối cùng, Lâm Dây Ngữ thừa dịp Trúc Tinh Dao đi toilet, lôi kéo Lê Tây Tây nhỏ giọng hỏi. Có một số việc tớ không tiện hỏi Tinh Tinh, có thể hỏi cậu được không? Lê Tây Tây nhướng mày. Cậu muốn hỏi chuyện cô ấy với Lục Tễ? Lâm Dây Ngữ liều mạng gật đầu. Lê Tây Tây đem những chuyện mình biết đến, cơ bản đều kể ra hết. Lâm Dây Ngữ sửng sốt, hỏi. Cậu nói Lục Tễ viết 87 phong thư tình gửi cho Trúc Tinh Dao. Bắt đầu từ sau tiệc tối chào đón học sinh mới vào trường cao trung. Thứ sáu mỗi tuần đều có. Lê Tây Tây gật đầu. Đúng vậy, không sai biệt lắm. 3 năm. À, đúng rồi. Chỉ thiếu một phong thôi. Hình như là cái tuần mà Tinh Tinh với Lục Tễ yêu sớm bị tố cáo lên trường ấy. Chỉ hôm đó là không có. Mặt khác về thời gian, cho dù mưa hay gió, chữ ký đều là G. Cậu với Lục Tễ ngồi cùng bàn lâu như vậy, cậu cũng biết chữ viết cậu ta rất khó coi. Vì vậy thích dùng chữ cái để thay thế chữ ký của mình đi. Trúc Tinh Dao đẩy cửa tiến vào. Lâm Dây Ngữ quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn cô. Trúc Tinh Dao nghi hoặc. Làm sao vậy? Lâm Dây Ngữ miễn cưỡng cười cười, nói. Không có gì. Lâm Dây Ngữ cùng Lục Tễ ngồi cùng bàn 1 năm. Cô chưa từng thấy qua Lục Tễ viết thư tình. Chữ viết của Lục Tễ thật sự không đẹp. Anh cũng lười viết chữ. Lười đến nỗi, có thể không viết liền không viết. Có đôi khi cô nhờ anh hỗ trợ viết các bước giải toán học. Viết xong anh sẽ thuận tay viết chữ G ở phía sau. Nhưng mà G cũng có thể là Giang. 87 lá thư tình, ký tên đều là G, chữ viết khó coi. Tuy nhiên chữ của Giang Đồ viết rất ưa nhìn. Lâm Dài Ngữ cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây về Lục Tễ. Vẫn cảm thấy Lục Tễ không giống như là một người có thể kiên nhẫn viết 87 phong thư tình. hay giống như giang đồ năm đó giấu giếm, làm mọi việc trong âm thầm. Ngày 4 tháng 10 là sinh nhật Thư Nhàn. Giang Lộ đặt nhà hàng ăn ở bên ngoài, đưa Thư Nhàn, mấy người bạn tốt cùng một nhà lâm dây ngữ đều mời đến. Lúc châm nến, Giang Lộ ôm bả vai Thư Nhàn, nói: "Mẹ, năm nay mẹ ước nguyện mở vận đào hoa đi." Thư Nhàn sửng sốt một chút, đánh trên tay cậu ta một cái, giận dỗi, nói: "Con nói hưu nói vượn cái gì vậy?" Giang Lộ cười hì hì: "Con không nói bậy à, mẹ mới 50 tuổi, con trẻ mà, dù sao cũng phải tìm một người sống chung. Mẹ tái hôn, con với anh trai không phản đối đâu. Đúng không, anh?" Cậu ta nâng nâng cằm, nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ đứng ở góc bên kia, trên mặt không có biểu tình gì. Anh liếc mắt nhìn Thư Nhàn một cái: "Đây là chuyện riêng của mẹ." Đôi mắt Thư Nhàn đỏ lên, giơ tay quẹt quẹt nước mắt. "Ái chà, nói cái này làm gì? Mẹ không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại mẹ ngóng trông con tìm bạn gái sớm một chút, kết hôn sớm một chút. Về sau sinh con, mẹ còn chăm sóc cháu cho các con." Giang Lộ vỗ ngực bảo đảm: "Chuyện này thì mẹ cứ yên tâm đi." Thư Nhàn trừng mắt cậu ta: "Mẹ chưa nói tới con." Giang Lộ nói: "Con biết, con đảm bảo sẽ giúp anh con." Giang Đồ nhìn cậu ta một cái, không nói gì nữa. Một lát sau, anh cầm hóa đơn đi ra ngoài thanh toán. Một đoàn người đi ra khỏi nhà hàng. Giang Đồ chở Giang Lộ với Thư Nhàn về tiểu khu. Xe ngừng ở dưới lầu, đang chuẩn bị mở cửa, thì có người gõ gõ cửa sổ xe, là Lâm Dây Ngữ. Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ đứng ở phía trước xe. Anh cúi đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?" Lâm Dây Ngữ ngẩng đầu trực tiếp hỏi: "Giang Đồ, lúc còn học cao trung, cậu viết thư tình gửi cho Tinh Tinh phải không? 87 phong thư tình là cậu viết sao?" Giang Đồ nhíu mày, trầm mặc một chút, hỏi: "Thế nào mà cậu biết?" Lâm Dây Ngữ thở dài: "Quả nhiên là cậu viết." Rồi bổ sung: "Nhưng mà chữ viết của cậu rất đẹp, cậu cố ý viết xấu sao?" "Cậu muốn nói cái gì?" Giang Đồ nhíu mày, hỏi. Lâm Dây Ngữ bất đắc dĩ nói: "Tinh Tinh cho rằng 87 phong thư tình kia là Lục Tễ viết cho cô ấy." Giang Đồ kinh ngạc, khó có thể tin nổi, hỏi: "Cậu nói cái gì?" Từ trước đến nay, Lâm Dây Ngữ chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ kinh ngạc của Giang Đồ như vậy, lặp lại một lần nữa: "Tinh Tinh cho rằng 87 phong thư tình là Lục Tễ viết. Thư tình, đèn ngôi sao, còn có cái gì nữa? Khẳng định là còn có đi. Từng sự việc này, không phải cậu là người đẩy cô ấy đến bên Lục Tễ sao?" "Giang Đồ, nếu tớ là Tinh Tinh, tớ khẳng định sẽ bị cậu tức chết." Quý thính giả vừa lắng nghe chương 38 trong tiểu thuyết Chờ Ngôi Sao Rơi Xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.